Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho thấy lực lượng cường hãn, thân thể lóe ra rực rỡ hào quang, nối thẳng tận trời, một kích này cũng đủ làm cho cả Phong Sơn sơn mạch hóa thành đất bằng phẳng. Thế nhưng đánh vào cái này thanh đồng quan tài bên trên, lại dường như đá chìm đáy biển, không có nhấc lên nửa điểm cuộn sóng. Một màn này khiến mọi người sắc mặt đại biến, năm đại năng, thần sắc cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Chư vị, ta nghĩ đại gia không cần phải nữa ẩn giấu thực lực, còn là cầm xuất toàn lực một kích a hát. Kim quang môn trung niên nam tử trầm giọng nói, quả thực, trước khi mấy người này đánh ra lực lượng, tuy rằng kinh khủng, thế nhưng cũng không phải toàn lực, bởi vì bọn họ đều bảo lưu lại một ít lực lượng, dùng để chuẩn bị như thế này tranh đoạt bảo vật lúc chiến đấu. Nhưng là bây giờ xem ra, sợ rằng không thi triển toàn lực, căn bản không cách nào mở ra cái này thanh đồng quan tài. Tốt, xem ra chỉ có thể như thế. Năm người chuẩn bị, thi triển toàn lực, sau đó, năm người thi triển cực hạn, trên người bộc phát ra ánh sáng sáng chói, dường như ngũ vòng thái dương, soi sáng hư không, một cổ vô cùng kinh khủng năng lượng, từ ngũ trên thân người phát ra, cuồn cuộn không gì sánh được, dường như ngân hà, nhanh chóng trào về phía trước phương. Một kích này, có thiên không văng tung tóe, cường hãn tới cực điểm, nhưng mà, kia thanh đồng quan tài thực sự thật là quỷ dị, tuôn ra thần bí chữ khắc trên đồ vật, hơn nữa xung quanh còn có thần tinh cung cấp năng lượng, cho nên tản mát ra càng thêm ánh sáng sáng chói, tiến hành chống lại, năng lượng bạo tạc, phía trước một mảnh hư vô, mọi người căn bản thấy không rõ, chỉ có thể dùng linh hồn lực bắt một tia quỹ tích. Mà Lâm Hiên, còn lại là vận chuyển võ đạo thiên nhãn, xem xét cẩn thận, liền ở bên ngoài những người này đánh cho trời long đất lở thời điểm. Thanh đồng quan tài bên trong, đạo kia hư ảo thân ảnh của, cũng không có ngừng tay. Ngón tay hắn sự trượt, hình thành từng đạo đặc thù quỹ tích, vỗ vào năm màu quan tài kiếng tượng. Giờ khắc này, Lâm Hiên sinh ra một loại kỳ lạ cảm ứng, hắn thấy năm màu quan tài kiếng trong bay ra một cái lại một cái kỳ lạ phù văn, trên không trung phiêu đãng, sau đó tiêu thất. Thế nhưng một màn này, kia hư ảo của người ảnh tựa hồ căn bản không có phát hiện, mà mọi người chung quanh đồng dạng không có phát hiện, lẽ nào lại là ta một người nhìn thấy? Lâm Hiên khiếp sợ, sau đó trong lòng mừng rỡ, tuy rằng nàng không biết những thứ kia kỳ lạ phù văn đại biểu cái gì, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhớ kỹ, giờ khắc này, Lâm Hiên không có bất kỳ do dự nào, mang võ đạo thiên nhãn kích phát đến rồi cực hạn, hắn dùng tâm mang những thứ kia lóe ra phù văn, hoàn toàn ghi tạc trong đầu. Giờ khắc này, Lâm Hiên trong lòng linh hoạt kỳ ảo, quên mất hết thảy chung quanh, trong mắt chỉ kia một cái lại một cái, lóe ra không chừng phù văn, mà hết thảy này, chỉ chính hắn thấy, người chung quanh, bao quát năm đại năng cùng với thanh đồng quan tài trong thần bí kia hư ảo bóng người, đều không nhìn thấy, nhưng mà, làm người cuối cùng phù văn lóe ra, tiêu thất ở trên trời thời điểm, năm màu quan tài kiếng đột nhiên chiến động, sau đó, thanh đồng quan tài từ từ mở ra, vô tận quỷ khí dâng, mà ngũ trọng quan tài kiếng, còn lại là từ bên trong bay ra. Cái gì? Còn có một cái, hơn nữa còn là năm màu quan tài kiếng mộc. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngay cả đến năm đại năng cũng là sửng sờ, bọn họ không nghĩ tới, quan tài bên trong dĩ nhiên không phải là thi thể, mà là một cái khác quan tài kiếng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ căn bản không nghĩ ra, mà giờ khắc này, Đan Trần Tử sắc mặt của lại âm trầm không gì sánh được, trong mắt có vô tận tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhất thời thanh đồng quan tài bên trong hư ảo thân ảnh nhanh chóng tiêu thất, hóa thành một luồng khói xanh, trở lại trong cơ thể hắn. Sau đó, hắn nữa cũng không kịp cái gì, lộ ra một bàn tay, vô thiên cái địa hướng phía trước chộp tới. Không sai, trước khi kia hư ảo của người ảnh đúng là hắn thả ra, hắn lừa gạt được bốn vị khác đại năng, âm thầm trộm dò xét đến năm màu quan tài kiếng, muốn đàn bên trong bí mật. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này năm màu quan tài kiếng dĩ nhiên tự bay đi ra, điều này làm cho hắn khiếp sợ vạn phần, đồng thời vừa giận giận không gì sánh được, bởi vì chỉ cần nhiều hơn nữa cho hắn một chút thời gian, hắn nói không chừng là có thể mở ra quan tài, đạt được bên trong bí mật, nhưng là bây giờ, hết thảy đều không có rồi, cho nên, hắn phải xuất thủ đoạt, tại mọi người trước khi, mang đến năm màu quan tài kiếng đạt được, Đan Trần Tử xuất thủ rất đột nhiên, thế cho nên bốn cái đại năng còn không có phản ứng qua đây. Thế nhưng năm màu quan tài kiếng cũng lóe ra hào quang, sau đó dường như kinh thiên cầu vồng, mang theo kia miếng thần tinh, hóa thành một đạo hào quang phi hướng thiên không, bành, phía trước hư không bị đánh bạo, mà năm màu quan tài kiếng, còn lại là nhanh chóng né tránh. Hư, chạy đi đâu? Đan Trần Tử nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt vọt tới, hắn là sẽ không bỏ qua năm màu quan tài kiếng. Cái khác bốn người, cũng là sửng sờ, Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phục hồi tinh thần lại, mỗi người thân hình lay động, đồng dạng đuổi theo, trong nháy mắt, năm đại năng liền biến mất ở trên bầu trời, chỉ để lại đầy đất võ giả, khiếp sợ vạn phần. Lâm Hiên cũng là chấn động, bởi vì hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, nghĩ đến phải cùng hắn lấy được những thứ kia phù văn có quan hệ. Cái này kỳ lạ phù văn, rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào kia Đan Trần Tử cũng nhớ đến? Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc vạn phần, bất quá, hiện tại cũng không phải nghĩ những chuyện này thời điểm, đợi được sau khi rời khỏi, hắn tại hỏi Hắc Thổ A Hát, hiện tại là tối trọng yếu, là rời đi nơi này, thế nhưng, hắn vừa định hô ấm Hồng Thần Long ly khai, phía trước lần thứ hai phát sinh biến hóa. Chương 1589, Kim Quang Ấn, Lâm Hiên vừa định hô ấm Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu ly khai. Phía trước dĩ nhiên lần thứ hai phát sinh biến hóa, kia thanh đồng quan tài trong, ngoại trừ năm màu quan tài kiếng ở ngoài, còn có vô số bảo bối, lúc này mở ra sau khi, bị vô tận quỷ khí mang theo đi ra, rơi lả tả tứ phương, xem, có bảo bối rơi mất, nhanh đi đoạt, ha ha ha, phát tài, kinh thế chi bảo, nhất định phải nhiều đoạt điểm. Từng đạo điên cuồng thanh âm truyền đến, chung quanh những thứ kia võ giả, toàn bộ điên cuồng, bọn họ thân hình lay động, nhằm phía tứ phương, tiểu tử, cơ hội tốt, nhanh lên đoạt a. Ám Hồng Thần Long cũng là điên cuồng, hắn thi triển bí pháp, phân ra 8 đến long ảnh, nhằm phía bát phương, muốn tranh đoạt những thứ kia rơi xuống bảo vật. Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là ôm cũ nát chén nhỏ, không ngừng thu. Lâm Hiên đồng dạng xuất thủ, thế nhưng chỉ lấy chung quanh, xa xa những thứ kia, hắn cũng không có đoạt. Hiện tại hắn cũng không nghĩ quá nhận người chú mục, bởi vì những bảo bối này tuy tốt, thế nhưng so với hắn lấy được những thứ kia kỳ lạ phù văn, cũng kém xa lắc. Phải biết rằng, đây chính là ngay cả năm đại năng cũng không có tạo hóa lấy được phù văn bị hắn chiếm được, cho nên hắn hiện tại thầm nghĩ trở lại địa phương an toàn. Lâm Hiên đối ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu dẫn âm, để cho bọn họ mau chóng thu tay lại, tốt nhanh lên ly khai chỗ thị phi này. Ám Hồng Thần Long tự nhiên cũng biết cây to đón gió, cho nên hắn toàn lực tranh đoạt một phen, sau đó chuẩn bị ly khai. Đoàn người chuyển động thân hình, nhanh chóng hướng đi bên ngoài bay đi. Nhưng mà lúc này hư không ba động, một đạo hàn quang ngưng tụ mà thành, nhanh chóng bổ tới. Nhất thời, Lâm Hiên nguyên lai đứng yên địa phương bị đánh xuyên, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hắc động. Đáng chết, có người xuất thủ. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn nghĩ không ra, vẫn bị người theo dõi. Ám Hồng Thần Long cũng là tức giận điên cuồng, chết tiệt, là ai, lăn ra đây, dám đối với bổn hoàng động thủ, xem bổn hoàng không tê ngươi. Hắn thực sự quá tức giận, lại có người dám động thủ với hắn, thật đúng là to gan lớn mật. Ngay cả bên cạnh Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là tức giận đến huy động tiểu móng vuốt, bất mãn hết sức. Trên bầu trời hiện lên một đạo nhân ảnh, cả người bị hào quang bao vây, thấy không rõ hư thực, thế nhưng kia một đôi tròng mắt lạnh như băng, lại dường như đao phong thông thường, làm cho lòng người lạnh. Ngươi là ai? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi mang tất cả mọi thứ giao ra đây, ta có thể tha các ngươi, không thì các ngươi chỉ có thể lưu lại nơi này phong trên núi làm quỷ hồn. Hừ, thật đúng là dõng dạc. Ám Hồng Thần Long tức giận, sau đó long chảo vung lên, nhất thời một đầu long ảnh gầm thét nhằm phía trên U Minh chỉ. Người nọ ngón tay đạn động, từng đạo màu đen chỉ mang nhanh chóng bay về phía dưới, tổng cộng 5 đạo chỉ mang, mỗi một đạo ngăm đen không gì sánh được, lưu chuyển kinh khủng khí tức, phun phun phun, 5 đạo đen nhánh chỉ mang dường như U Minh thần kiếm, nhanh chóng đâm giáp kia một đạo long ảnh. Vô dụng, các ngươi trốn không thoát đâu, còn là ngoan ngoãn mang tất cả mọi thứ đều giao ra đây a hát, người nọ lạnh giọng nói. Một màn này xung quanh không ít võ giả cũng gặp được, nhất thời xì xào bàn tán. Cái kia là Kim Quang Môn Lữ Thiên Một a hát, đối, là hắn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xuất thủ, hắn thế nhưng 4 sao vương giả hậu kỳ a, tại 4 sao vương giả cảnh nội hầu như không có người nào là địch thủ của hắn. Mấy người kia là ai, lại bị Lữ Thiên Một theo dõi, lần này sợ rằng giữ nhiều lành ít a hát. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Kim Quang Môn, nghe vậy Lâm Hiền híp mắt lại nhìn phía trên, ngươi thực sự muốn động thủ? Ánh mắt của hắn lóe ra, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn vận chuyển, tự nhiên cực phẩm thứ thần tinh không phải là ngươi có thể có được, giao ra đây a hát. Lữ Thiên vừa chậm chậm nói, trong mắt mang theo cường đại tự tin, hắn sớm đã nhìn chằm chằm Lâm Hiên, bởi vì hắn theo thầy đệ chỗ đó nhận được tin tức, nói đối phương có 2 khối cực phẩm thứ thần tinh, cho nên hắn mới có thể ra tay với Lâm Hiên. Nguyên lai, ngươi dĩ nhiên là đang đánh cực phẩm thứ thần tinh chủ ý. Nếu như vậy, vậy không lưu được ngươi. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, trong mắt hào quang nỡ rộ, ta không có thời gian, cho nên chỉ có thể mang ngươi rất nhanh giải quyết rồi. Hừ, dõng dạc, ngươi giải quyết ta, thật là không biết trời cao đất rộng. Phía trên, Lữ Thiên một lộ ra một tia không thèm, sau đó, ngón tay hắn lần thứ 2 huy động, nhất thời 5 đạo U Minh chỉ rất nhanh bay ra, mỗi một căn đen nhánh như mực, lạnh lóng lánh, động xuyên hư không. Nhưng mà Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm tay, một quyền đánh ra, rực rỡ quả đấm của dường như thái dương, kinh khủng được khí lãng cuồn cuộn, trực tiếp mang những u minh chỉ đó toàn bộ nổ nát. Sau một khắc, Lâm Hiên đánh ra cửu u ma kiếm, cả người sắc bén tới cực điểm, ma kiếm bên trên, màu đen kiếm quang rất nhanh lưu chuyển, kiếm khí phun ra nuốt vào bất định, nhẹ nhàng sự trượt, chạm động hư không, thật mạnh, hắn là ai vậy? Chung quanh những thứ kia võ giả khiếp sợ, nhộn nhịp lui về phía sau, nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm Hiên đám người chết chắc rồi. Nhưng là bây giờ xem ra, lại không chính xác vương, bày ra khí tức, thực sự cường hãn, để cho bọn họ đều kinh hãi động phách, nhất là chuôi này ma kiếm, thực sự quá kinh khủng, địa giai bảo khí, tốt, cũng là của ta. Phía trên, Lữ Thiên một hài lòng gật đầu, sau đó, bàn tay hắn vung lên, xuất ra nhất phương màu vàng đại ấn, rầm rầm, vô tận lôi tiếng vang lên, vờn quanh bốn phía, xung quanh càng tùy hào quang vờn quanh, dường như rực rỡ thái dương, càng giống như một đạo đạo kim sắc kiếm quang, hướng phía Lâm Hiên bổ tới, dựa vào, đó là kim quang ấn, nhìn thấy màu vàng kia quang ấn, không ít người khiếp sợ, da đầu tê dại, kim quang ấn, kim quang môn một loại tuyệt học, thập phần cường hãn, chí cương chí dương. Kinh khủng tới cực điểm, có kim quang này ấn, Lữ Thiên một đều có thể đủ chống lại năm sao vương giả A-Hát. Đó là khẳng định, sợ rằng mấy người kia phải xui xẻo, mọi người nghị luận ầm ĩ, có thể nghĩ, kim quang này ấn kinh khủng. Phía trên, Lữ Thiên một tay cầm kim quang ấn, cả người dường như chiến thần thông thường, mang theo kim sắc đại ấn, hướng phía dưới nhấn tới, oanh, vô tận kim quang lóng lánh, màu vàng đại ấn che trời sau ngày, giống như một tòa màu vàng núi lớn, hướng phía dưới đè xuống, nơi đi qua. Hư không đều toái, Lâm Hiên cũng không sợ hãi chút nào về, tay hắn cầm cửu u ma kiếm, cả người khí tức trên người sắc bén tới cực điểm, sau đó cánh tay hắn huy động, một kiếm bổ ra, thương long phá, oanh, ngập trời kiếm quang hóa thành hắc long, dâng đi, toàn bộ hư không phần phật phát vang, sau một khắc, hai người đụng vào nhau, văng tung tóe ra kinh người quang mang, thiên diêu địa động, hư không vỡ vụn, kinh khủng khí lãng mang chung quanh võ giả toàn bộ đánh bay, kia khắp bầu trời kim quang, còn lại là bị một kiếm bổ ra. Dường như màu vàng sóng biển, hướng về trái phải hai bên phát, không chỉ như thế, kim quang kia ấn hình thành kim sắc núi lớn, tức thì bị xuyên qua, xuất hiện một cái trong suốt hắc động, làm, hắc long rít gào, đánh vào kim quang ấn bên trên, nhất thời mang Lữ Thiên chấn động lui, bị đẩy lui, điều đó không có khả năng, nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ vạn phần, bọn họ nghĩ không ra, cường hãn vô cùng Lữ Thiên một, dĩ nhiên sẽ bị đẩy lui, thanh niên kia rốt cuộc là ai, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Chương 1590, dư ba, trên bầu trời, Lữ Thiên một cũng là khiếp sợ vạn phần, bất quá sau đó, khóe miệng liền hiện lên lướt một cái dáng tươi cười, không hổ là địa giai bảo khí, quả nhiên cường hãn, bảo kiếm này, ta muốn, cười lớn một tiếng, hắn lần thứ hai mang theo kim quang ấn, rất nhanh đánh tới, mà Lâm Hiên còn lại là huy động cửu u ma kiếm. Đồng thời thi triển long kiếm lĩnh vực, nghìn vạn đạo kiếm khí hóa thành quang vũ, rất nhanh lướt đi, đương đương, kinh thiên tiếng va chạm vang lên. Mỗi một kích cũng như cùng sấm sét nổ vang, kinh khủng tới cực điểm, hơn 10 chiêu sau khi, Lữ Thiên lần nữa lần bay rớt ra ngoài, lúc này đây, sắc mặt hắn không gì sánh được khó coi, bởi vì trong tay hắn kim quang ấn, dĩ nhiên xuất hiện số đạo liệt ngân, ngang dọc ở giữa, nhất thời, mọi người ngược hút miệng khí lạnh, không thể tin được, cường hãn vô cùng kim quang ấn, dĩ nhiên nát, Lữ Thiên một cũng là thần tình âm lãnh, hắn đối với mình kim quang ấn thế nhưng thập phần tự tin, năm sao vương giả đều không nhất định có thể đánh nát. Mà bây giờ, một cái hai sao vương giả, là có thể đánh nát, cái này thực sự khiến hắn khó có thể tin, tiểu tử, ta sẽ nhường ngươi nỗ lực thảm thống đại giới, Lữ Thiên một thần tình dữ tợn, trong thanh âm mang theo lạnh thấu xương sát ý, trả giá thật lớn là ngươi, Lâm Hiên thân hình lay động, rất nhanh lướt đi, hắn thời gian có hạn, phải tốc chiến tốc thắng, kim quang diệu thiên địa, nhìn thấy đối phương vọt tới, Lữ Thiên một thần tình lạnh lùng, bàn tay hắn vung lên, nhất thời mãn thiên kim quang cuồn cuộn, hình thành màu vàng biển rộng. Nhanh chóng quét về phía trước, cái này đồng dạng là một môn tuyệt học, màu vàng kia sóng biển, mỗi một đạo cũng như cùng thần kiếm thông thường, sắc bén đến rồi cực hạn, bốn sao vương giả bị quét trúng, biết trọng thương thổ huyết, huống chi, đối phương chỉ là một hai sao vương giả, hắn thấy, đối phương chẳng qua là bằng vào địa giai bảo khí, sức chiến đấu cường hãn mà thôi, sợ rằng bản thân tu vì thực lực, căn bản không đi, chỉ cần hắn một đạo kiếm khí quét trúng đối phương, tuyệt đối có thể muốn đối phương tính mệnh, khắp bầu trời kim quang chuyển động. Tản mát ra kinh người khí tức, phảng phất thần mặt trời quang rọi sáng tứ phương, tia sáng này có thể dùng xa xa mọi người, lần thứ hai lui về phía sau, sợ bị lan đến gần, Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, huy động cửu u ma kiếm, thi triển minh đạo tàn nguyệt phá, trực tiếp xé rách một mảnh hư không, một đạo không gian vết rách hiện lên, phảng phất vực sâu cự thú, liên tiếp địa ngục, nhất thời, mãn thiên kim quang hoàn toàn bị hắc động kia nuốt hết, cái gì? Dĩ nhiên trong nháy mắt đều biến mất, hắn là làm sao làm được? xa xa, mọi người khiếp sợ đầu, da tóc tê dại, kinh khủng như vậy kim quang, bốn sao vương giả căn bản không cách nào ngăn trở, nhưng mà Lâm Hiên dĩ nhiên trong nháy mắt, mang những thứ kia kim quang nuốt sống, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Quá kinh khủng a hát, ngay cả Lữ Thiên Một, cũng là con người mãnh lui, đổi sắc mặt, thủ đoạn của đối phương, thật sự là thật là quỷ dị, khiến hắn đều có chút không thể tiếp thu, nhưng mà, khiến hắn càng khiếp sợ, còn ở phía sau, bởi vì sau một khắc, Lâm Hiên trực tiếp thi triển Long kiếm lĩnh vực, giết đi qua, vô số kiếm khí ngang dọc thiên địa, toàn bộ không gian lay động kịch liệt, Lâm Hiên thi triển Long kiếm lĩnh vực, trực tiếp mang Lữ Thiên Một phong chết ở trên hư không trung. Sau đó, hắn thi triển Cửu U Ma kiếm, hướng phía trước bổ tới, oanh, kinh thiên một kích, long trời lở đất, Lữ Thiên Một mực nhận bị đánh được thổ huyết bay ngược. Mọi người chung quanh khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, Lữ Thiên Một dĩ nhiên sẽ bại, mà Lữ Thiên Một cũng là con người mãnh lui, không thể tin được. Hắn thế nhưng bốn sao vương giả hậu kỳ tu vi, mà đối phương cũng chỉ có hai sao vương giả tu vi, chênh lệch của song phương có thể nói thiên địa phần kém, thế nhưng đối phương lại có thể đưa hắn đả thương, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn kim quang nở rộ, sau đó hình thành một thanh màu vàng trường đao, rất nhanh chém tới. Lâm Hiên trực tiếp thi triển Trăng Sáng Chỉ Thủy, vô số kiếm khí hình thành một mảnh mặt kiếng, mang kinh khủng công kích bắn ngược trở lại. Sau đó hắn mang Long kiếm linh vực thúc dục cực hạn, mỗi một đạo kiếm quang trong ẩn chứa đại long kiếm hồn, kinh khủng kiếm khí xỏ xuyên qua thiên địa, trực tiếp mang đối phương xuyên qua. Phốp, Lữ Thiên Một bị kiếm khí xuyên qua, tiên huyết phun, cả người hắn mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được. Hắn nghĩ không ra, một cái nhị cấp vương giả lại có thể giết hắn, không có khả năng, chật vật phun ra mấy chữ. Sau đó Lữ Thiên Một thân thể triệt để nổ tung, một đoàn huyết dương. Nhìn thấy một màn này, mọi người toàn bộ sợ ngây người, từng cái một mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Còn có ai dám lan ta? Lâm Hiên còn lại là cầm trong tay ma kiếm, bế nghệ tứ phương, mọi người trầm mặc, nhộn nhịp rút lui, không dám nhìn thẳng, thật là đáng sợ, Lâm Hiên lực lượng cường hãn, bọn họ hiện tại, không ai còn dám có ý đồ với Lâm Hiên. Quát lạnh một tiếng, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long còn lại là thân hình thoát một cái, hóa thành kinh thiên địa cầu vòng, ly khai ở đây. Một ngày sau, bọn họ ly khai Phong Sơn, bất quá, bọn họ cũng không có trở về tông môn, mà là đang phụ cận thành thị dừng lại hai ngày. Bởi vì, Lâm Hiên muốn đánh dò xét tin tức, hắn muốn biết, kia năm đại năng truy tìm ngũ thải thủy tinh quan, sau cùng tình huống đến cùng thế nào. Quả nhiên, cái này Phong Sơn phụ cận thành thị, khắp nơi đều bàn luận chuyện ngày đó, trong đó, đàm luận nhiều nhất, chính là năm đại năng cùng thần bí kia ngũ thải thủy tinh quan. Không biết kia ngũ thải thủy tinh quan trong đến cùng có cái gì? Có thể năm vị đại năng đều tâm động không ngớt. Ta nghe nói, năm vị đại năng cuối cùng ngăn cản ngũ thải thủy tinh quan. Một phen đại chiến, đánh cho long trời lở đất. Thập phần kinh khủng, cái gì, còn có việc này, kia kết quả cuối cùng thế nào? Mọi người hỏi, nhưng mà, tên kia võ giả cũng khẽ thở dài một cái, không có đắc thủ, kia ngũ thải thủy tinh quan quá thần bí, có người nói sau cùng trực tiếp xé rách hư không, biến mất, cái gì, biến mất không thấy, điều này sao có thể, năm vị đại năng liên thủ, cũng không có hàng phục sao? Mọi người nghe xong, khiếp sợ vạn phần, bọn họ thật sự là quá kinh ngạc, phải biết rằng, đây chính là đại năng A, có thể xé rách sơn hà tồn tại. Nhưng mà, năm người liên thủ, còn không có bắt một tòa thủy tinh quan mộc, thực sự quá chấn kinh rồi. Lâm Hiên nghe xong, cũng là chấn động vạn phần, bất quá trong lòng hắn, cũng thở dài một hơi. Hoàn hảo, đan trần tử không có được ngũ thải thủy tinh quan, những người khác cũng không có được. Cứ như vậy, kia phù văn thần bí, hẳn là chỉ hắn có. Bất quá, khiến hắn tò mò là, ngũ thải thủy tinh quan trong đến cùng có cái gì? Dĩ nhiên có như vậy kỳ lạ phù văn. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng không có suy nghĩ cẩn thận, bất quá kế tiếp hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại, chiếm được mình muốn tin tức sau khi Lâm Hiên quay trở về tông môn. Lại qua ba ngày, hai người về tới Đan Tông, Lâm Hiên bay thẳng hồi mình ngọn núi, sau đó giơ tay lên bố trí trận pháp, cắt đứt ngoại giới. Hiện tại, hắn tại đây Đan Tông, phải đặc biệt cẩn thận, ngoại trừ Lam Ba Hoàn không có thể ăn ở ngoài, những chuyện khác cũng phải cẩn thận, bởi vì Đan Tông tông chủ, thật sự là thật là quỷ dị, hắn phải phòng ngự. Bố trí xong an toàn phòng ngự trận pháp, Lâm Hiên mới đưa Hắc Thổ cùng Ám Hồng Thần Long triệu hồi ra tới. Sau đó, hắn mang trước khi chuyện mình thấy, nói ra, hai người nghe xong, khiếp sợ không thôi, nghĩ không ra vẫn còn có như vậy bí mật. Phù văn, cái gì phù văn, ngươi thi triển xem, Ám Hồng Thần Long hỏi. Chương 1591, Thái Cổ Tiên Văn. Sau đó, Lâm Hiên mang tự mình lấy được những thứ kia phù văn, dùng linh lực ngưng tụ ra tới, nhất thời, từng cái một dường như nòng nọc vậy văn tự, trôi ở trên trời, đây là, Thái Cổ Tiên Văn. Ám Hồng Thần Long trực tiếp hét dầm lên, cái gì Thái Cổ Tiên Văn, đó là vật gì? Lâm Hiên nghi hoặc, đó là không được đồ vật. Hắc Thổ cũng là giải thích, đây là một loại quá văn tự cổ đại, thập phần cổ lão, không có ai biết nó khởi nguyên, truyền thuyết kèm theo loài người thủy tổ mà xuất hiện, loại này văn tự, thậm chí được xưng là tiên văn, vậy thì có cái gì dùng? Lâm Hiền khiếp sợ, hắn nghĩ không ra những phù văn này, vẫn còn có cổ xưa như vậy thân phận, phàm là bị tiên văn nhớ kỹ, đều là cực kỳ khó lường chuyện tình, hoặc là công pháp, tiểu tử, không thể không nói, vận khí của ngươi thật sự là thật tốt quá. Hắc thổ cũng là than nhẹ một tiếng, ngay cả đời thứ tư truyền nhân, cũng không có được qua loại này kỳ ngộ, hắn quả thực đỉnh thở dài, bởi vì đời thứ tư long kiếm truyền nhân, đặc sắc tươi đẹp nhưng, là quá trẻ tuổi, căn bản chưa kịp tìm kiếm một ít thượng cổ di tích. Không thì, nếu như có thể sống đến bây giờ, nhất định sẽ tìm được không ít tiên văn. Đương nhiên, hiện tại hắn mang hết thảy đều ký thác vào Lâm Hiên trên người. Chỉ cần Lâm Hiên cường đại, Hắc thổ liền vui vẻ. Thế nhưng, cái này ghi lại là vật gì? Ta không biết à, Lâm Hiên nhức đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Quả thực, cái này như một mỹ nữ đứng ở trước mặt ngươi. Các loại hấp dẫn, thế nhưng ngươi nhưng căn bản bắt không được một dạng. Nhưng mà lúc này, những hư không đó trung văn tự, hóa thành nòng nọc thông thường. Từng cái một trên không trung nhanh chóng bay lượn. Sau đó một nhập Lâm Hiên trong đầu, ong ong ong, Lâm Hiên đầu óc rung động, sau đó hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bởi vì những phù văn này, tại hắn trong đầu biến hóa, tạo thành kia quen thuộc văn tự, sau cùng, một thiên chỉ hơn 100 chữ công pháp, ra hiện ở trước mặt của hắn, đây là, Lâm Hiên mở to hai mắt nhìn, cẩn thận xem, sau đó hắn hít sâu một hơi, đây là một bộ thân pháp, thập phần cổ lão, được xưng là Thiên Long Bát Bộ, 8 bước bên trong, không ai bằng, đã có tu luyện công pháp, vậy kế tiếp, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long liền khắc khổ tu, luyện tranh thủ sớm ngày mang loại này bộ pháp luyện thành. Mà hơn thế đồng thời, Phong Sơn lần thứ hai nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Thời khắc này Phong Sơn, quỷ khí cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng, bất quá đại bộ phận võ giả, đều đã rút lui, hơn nữa, đã không có 5 vị đại năng che chở. Có thể nói cái này Phong Sơn lần thứ hai biến thành cực kỳ địa phương nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, đã có 2 đạo nhân ảnh, trực tiếp xé rách hư không, đi tới Phong Sơn ở chỗ sâu trong. Thanh đồng quan tài dĩ nhiên phá khai rồi, nghĩ đến bên trong đã không thấy, nói chuyện là một thanh niên, sắc mặt anh tuấn, ánh mắt sâu sắc, mang theo vô cùng thần bí phù văn, đúng vậy, không riêng thủy tinh quan không thấy, ngay cả thần tinh cũng không thấy, lại là một đạo thanh âm trầm thấp nhớ tới, đây là một trung niên nhân, thân hình cao to, trên mặt thậm chí còn mang theo kim loại vậy lân phiến. Tại sau lưng của hắn, có một thanh màu đen trường đao, trường cao cỡ một người, lóe ra lạnh lẽo đao phong, hai người này lập ở trên hư không trung, nhìn phía trước. Trên người hồng bào không ngừng đầu động, tại nơi hồng bào mặt trên, thêu một đóa màu đen hoa sen, kiều diễm nở rộ, tựa như chân thật thông thường. Hồng bào Hắc Liên, nếu như Lâm Hiên ở chỗ này thấy mà nói, nhất định sẽ kinh hô lên, bởi vì, này đúng là hắn phụ thân khiến hắn cẩn thận tiêu chí. Không nghĩ tới, lại đang ở đây xuất hiện nữa. Đương nhiên, đây hết thảy, Lâm Hiên còn không biết, nếu đồ vật tiêu thất, chúng ta hay là đi thôi. Anh Tuấn thanh niên nhàn nhạt nói, sau đó trong mắt hắn phù văn tiêu thất, lần thứ hai khôi phục bình thường. Phía sau hắn cái kia cao to trung niên nhân, cũng là khẽ gật đầu, sau đó hai người thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tiêu thất ở trên hư không trung, thời gian chậm rãi qua, trong nháy mắt, một tháng trôi qua, mấy ngày này, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đã sớm đem Thiên Long Bát Bộ nắm giữ. Hiện tại tốc độ của bọn họ, có thể nói đạt tới cực hạn, chỉ sợ cũng coi như là đại năng, cũng không nhất định có thể mau hơn bọn họ, nếu để cho người biết, nhất định sẽ kinh điệu cằm, đại năng, đây chính là trong mắt mọi người nhân vật tuyệt thế. Mà Lâm Hiên cùng ám hồng thần long tốc độ, lại có thể đạt được cái loại này tiêu chuẩn, thật sự là thật bất khả tư nghị, ngay cả Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, cũng là khiếp sợ vạn phần, không hổ là thái cổ tiên văn ghi lại công pháp, thật sự là cường hãn. Lại qua vài ngày, tông môn bắt đầu lục tục phát ra Lam Ba Hoàn, Lâm Hiên đồng dạng đạt được một viên, bất quá, làm tông môn của người đi rồi, hắn cách có thể đem Lam Ba Hoàn tiêu hủy, bởi vì hắn hiện tại biết, đây tuyệt đối không là linh dược gì, mà là tà ác độc dược. Nếu nhiễm thượng đến Lam Ba Hoàn, chỉ biết thành nghiện, thậm chí ngay cả 4 sao vương giả chống lại không được. Có thể tưởng tượng, hiện tại toàn bộ đan tông cao tầng cùng đệ tử nòng cốt, đều bị khống chế tại hạ thuốc người kia trong tay. Nếu có một ngày, kê đơn người kia không hề cung cấp Lam Ba Hoàn, sợ rằng toàn bộ đan tông sẽ tan vỡ điên cuồng. Hơn nữa, giữ tại nguy hiểm còn không chỉ cái này, nếu như người nọ muốn mệnh lệnh, cái này đệ tử nòng cốt cùng cao tầng làm chuyện gì? Chỉ cần lấy đình chỉ phát ra Lam Ba Hoàn là uy hiếp, sợ rằng không ai sẽ chịu được. Rốt cuộc là ai đã hạ thủ, người nọ đến cùng muốn làm gì, muốn lợi dụng toàn bộ đan tông làm cái gì? Lâm Hiên nghĩ đến đây, liền trong lòng lạnh cả người, hắn hiện tại đã có thể xác định, Đan Vũ Vương bị giết, tuyệt đối cùng chuyện này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Năm đó, cũng là bởi vì Đan Vũ Vương phát hiện bí mật này, sợ rằng mới có thể bị người đuổi giết, bất quá, đây đã là mấy trăm năm trước chuyện, mà cái này Lam Ba Hoàn còn đang kéo dài, điều này nói rõ đối phương nhất định là đan tông cao tầng. Hơn nữa thực lực rất cường đại cái loại này. không thì không có khả năng làm cho cả sự tình kéo dài mấy trăm năm. Cho nên, Lâm Hiên mang đối tượng hoài nghi, tập trung đến rồi đan Trần Tử trên người. Bất quá, hắn tính là đã biết chân tướng của chuyện, cũng không có cách nào. Hắn hiện tại, có thể không phải là đối thủ của đan Trần Tử, đối phương đã là đại năng, hơn nữa đến tột cùng đạt tới mấy sao vương giả, hắn cũng nói không rõ sở. Nói chung, vượt qua xa hắn, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nắm chặt đề thăng thực lực. Lại qua vài ngày, tông môn nhiệm vụ tới, đây là đệ tử nòng cốt tất làm nhiệm vụ, mỗi người cũng không thể từ chối. Không thì sẽ đình chỉ phát ra Lam Ba Hoàn. Lâm Hiên mặc dù không có dùng loại đan dược này, thế nhưng hắn vì không làm cho người khác hoài nghi, tự nhiên muốn nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, là điều tra một người. Thời gian kỳ hạn là một tháng, Lâm Hiên không biết những người khác nhận được là nhiệm vụ gì. Bởi vì tông môn trong lúc đó quy củ, mỗi cái đệ tử nòng cốt trong lúc đó không được lẫn nhau hỏi thăm, nếu như tiết lộ nhiệm vụ của mình, chẳng khác nào trái với môn quy. Cho nên, Lâm Hiên cũng không tiện hỏi, bất quá thoạt nhìn, hắn nhiệm vụ này cũng sẽ không quá mức trắc trở, xem ra chỉ có thể trước hoàn thành nhiệm vụ này. Chương 1592, vực môn. Đông Hoang đại lục rất lớn, lớn đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng, một cái trong đó quốc gia thậm chí có khả năng tại lãnh thổ thượng liền vượt qua trước kia Thiên Vũ đại lục. Lâm Hiên lần này cần chấp hành nhiệm vụ địa phương cự ly Đan Tông rất xa, Đan Tông tại Đông Phương đại lục nam bộ, mà hắn lần này cần đi còn lại là Đông Phương đại lục phía đông, nếu như muốn bay qua sợ rằng không tái 10 năm 8 năm căn bản không cách nào đạt tới. Bất quá, Đan Tông chắc chắn sẽ không khiến Lâm Hiên bay qua, mà là trực tiếp mở ra truyền tống trận, truyền đưa qua. Loại này truyền tống trận thập phần huyền ảo, từ đại lục nam bộ truyền tới phía đông không là vấn đề gì, thậm chí một ít kinh khủng truyền tống trận có thể tại đại lục trong lúc đó truyền tống, tỉ như từ Đông Hoang Phương đi thẳng đến Tây Mạc. Bất quá, cái loại này truyền tống trận quá mức kinh khủng, cần năng lượng cũng cường hãn không gì sánh được, cho nên thông thường chỉ tuyệt thế thánh địa cùng thế gia hoang cổ mới nắm giữ. Lâm Hiên nhìn phía trước khổng lồ trận pháp, trong lòng khiếp sợ, kia đập vào mặt khí tức, khiến trong cơ thể hắn rất nhanh bốc lên, mà ám hồng thần long còn lại là dẫn âm. Tiểu tử, nhìn thấy không, đó là siêu cấp truyền tống trận, kia sẽ trực tiếp mở ra vực môn, khiến chúng ta xuyên qua thì không? Trải qua đơn giản lý giải, Lâm Hiên coi như là hiểu, sau đó hắn và những thứ khác đệ tử nòng cốt, cùng nhau đứng ở truyền tống trận thượng, Sở Ngọc đã ở, bất quá hai người nhận được nhiệm vụ cũng không giống nhau. Sau một khắc, truyền tống trận lóng lánh hào quang. Tất cả đệ tử nòng cốt bị truyền tống đi ra ngoài. Đông Hoang đại lục, phía đông, Liên Miên quần sơn, nguy nga hùng tráng, phía dưới cổ thụ che trời, thập phần tráng lệ, loại này sơn hà cảnh tượng, tại Thiên Vũ đại lục thượng là căn bản không thấy được. Mà giờ khắc này, tại đây nguyên thủy rừng rậm phía trên, không gian đột nhiên mở ra, như là bị một đôi bàn tay vô hình xé mở thông thường. Sau đó, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, bóng người này tự nhiên là Lâm Hiên, trải qua tông môn truyền tống trận, hắn đi thẳng tới khu vực đông bộ. Bất quá mới vừa ra tới, hắn liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thậm chí linh lực trong cơ thể đều có chút hỗn loạn. Rất bình thường, đây là truyền tống di chứng. Bất quá hắn rất nhanh vận chuyển trường sinh quyết, trong nháy mắt hồi phục bình thường. Sau đó, ám hồng thần long cũng là thân hình thoát một cái, từ Lâm Hiên tay áo bào trung đi ra. Hai người nhìn phía xung quanh, tựa hồ đang xác định cái gì. Rất nhanh, Lâm Hiên liền lấy ra một tờ địa đồ, cẩn thận so với, xác nhận mình phương vị không sai biệt lắm, cự cách mục tiêu vị trí đã rất gần. Phòng chừng đang bay thêm mấy ngày là có thể đến. Hắn nhiệm vụ lần này là điều tra một người, mà người này là một gã thiếu niên, chỉ 15, tên là Hồng Vũ. Có người nói đối phương sẽ đi tham gia cái này phía đông một cái đổ thạch đại hội, mà cụ thể hơn Lâm Hiên cũng không biết. Bất quá tông môn đối yêu cầu của hắn là ghi chép xuống Hồng Vũ tại toàn bộ đổ thạch đại hội thượng hết thảy đi động, đồng thời dò thám biết Hồng Vũ tu vi thiên phú chờ. Đối với nhiệm vụ này, nói thật đi, Lý Lâm Hiên phi thường nghi hoặc, hắn không rõ tông môn muốn điều tra một thiếu niên làm gì. Bất quá, muốn tới cùng đối phương tiếp xúc sau khi, hắn mới có thể đủ tìm được đầu mối. Một đường chạy như bay, rốt cục Lâm Hiên đi tới mục đích. Hàn Dương cổ thành, đây là một tòa thượng cổ phần thành, thập phần hùng vĩ, lui tới trong lúc đó, có thể thấy được rất nhiều cao thủ, mà bởi kia đổ thạch đại hội, càng tại đây Hàn Dương cổ thành nội cử hành, cho nên gần nhất thành nội võ giả số lượng bạo tăng, bày biện ra một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, nộp lệ phí vào thành. Tiến nhập Hàn Dương cổ thành sau khi, nhất thời mặt trong mặt náo nhiệt cảnh tượng cho lây, khắp nơi đều là tiếng giao hàng, dị thường náo nhiệt, thậm chí hai bên đường, có thật nhiều võ giả tại nhộn nhịp bày sạp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thượng cổ động phủ trung đào ra bảo khí, chảy nước mắt đại bán phá giá, chỉ cần 100 lần thần tinh, thần bí tàng bảo đồ, có thể thu được thượng cổ truyền thừa, người có duyên tốc tới, lão phu có thượng cổ công pháp, người thiếu niên, nhìn người hữu duyên. Không bằng tới chọn một cái. Từng đạo thanh âm vang lên, nghe được Lâm Hiên buồn cười, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long vừa đi vừa nhìn, thật đúng là phát hiện không ít thứ tốt, hai người cũng không do dự, trực tiếp mua tới, trong đó, Lâm Hiên mua không ít linh dược, dùng để sau này luyện đan, mà Ám Hồng Thần Long còn lại là mua một ít tài liệu, dùng để chế trận pháp, mà lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng kinh hô, tựa hồ có người phát hiện cái gì, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long hiếu kỳ, hai người hướng phía trước đi đến, quả nhiên tại đường phố một bên, có một cái quầy hàng, cơm vị rất kỳ lạ, mặt trên chỉ có một chút thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu, cao thấp không đồng nhất, thậm chí có trường đầy rêu xanh, có hiện đầy vết dạn, thoạt nhìn thì dường như trên ngọn núi ngã nhào toái thạch thông thường. Mà ở cái này bên cạnh, dựng thẳng đến một tấm bảng hiệu, mặt trên viết đến 500 thứ thần tinh, đổi lấy một khối đổ thạch, lúc này, chính có không ít người vây xem, thế nhưng không có mấy người xuất thủ, thậm chí còn có người cười nhạt, người này điên rồi sao, dĩ nhiên 500 thứ thần tinh, bán cùng nơi phá thạch đầu. Mà Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, đoạn đường này, Hắc Thổ nói cho hắn không ít có quan hệ đổ thạch chuyện tình. Loại này đổ thạch, tại chân linh thế giới rất thịnh hành, những thạch đầu đó lai lịch thần bí, có thậm chí là từ sinh mệnh cấm khu kéo tới. Bất quá, những đá này bề ngoài cùng đá bình thường thông thường, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa kỳ chân dị bảo, có khả năng ẩn chứa thứ thần tinh, thậm chí còn có ẩn chứa thần tinh, hoặc là những thứ khác thượng cổ bảo vật vân vân, có thể nói thập phần kích thích, đương nhiên, không mở ra trước khi... Không có ai biết bên trong rốt cuộc là cái gì, mà bởi cái này đổ thạch, thậm chí sinh ra một loại chức nghiệp, tầm linh sư, cái này tầm linh sư, có kỳ lạ đích thủ đoạn, có thể dò thám biết đổ thạch tình hình bên trong, có thể nói, bọn họ khai ra bảo bối, nếu so với tầm thường võ giả tỷ lệ lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, về phần có thể lái được ra bảo bối gì, liền xem mỗi người đạo hạnh, thế nhưng dù sao cũng phải mà nói, mỗi một cái tầm linh sư, đều là không gì sánh được chân quý tồn tại, thậm chí một ít kinh khủng thiên linh sư. Thậm chí còn có thể tại núi lớn ao đầm chung, tìm được linh mạch thần tinh. Điều này làm cho người, phải nhận được thế gia hoang cổ cùng tuyệt thế thánh địa mời cùng khoản đãi. Có thể nghĩ, những người này có kinh khủng bực nào? Lâm Hiên cẩn thận hỏi qua Hắc Thổ, cái này tầm linh sư, phần lớn có đặc thù đồng thuật hoặc là trời sinh ánh mắt kỳ lạ. Có thể xem thấu mê hoặc, định thần tìm linh mà Lâm Hiên đang tu luyện vũ đạo thiên nhãn, có thể nói cũng là một loại phi thường kỳ lạ đồng thuật. Cho nên đối với đổ thạch, hắn cũng thập phần có hứng thú. Đi, đi lên xe một chút, Lâm Hiên cười nói, sau đó hai người hướng phía trước đi đến, chủ sạp là một trung niên nhân, tu vi đạt tới 4 sao vương giả, giờ khắc này ở quầy hàng xung quanh, tụ tập không ít người, thế nhưng cũng không có người nào mua, bởi vì những đá này, cùng bọn họ đã gặp những thứ kia đổ thạch, hình dạng kém quá xa, thậm chí bọn họ cũng hoài nghi, cái này là hàng giả, là sử dụng đá bình thường tới hồ lộng người, bất quá, Lâm Hiên lại cảm giác được, những đá này tựa hồ ẩn chứa kỳ lạ năng lượng, không giống người thường. Cho nên, hắn quyết định thường thử một chút, trước khi chém giết không ít cường giả, thu bọn họ nhẫn chữ vật, cho nên Lâm Hiên trong tay thứ thần tinh cũng không thiếu. Hoa ngũ trăm thứ thần tinh, tới mua cùng nơi thạch đầu, với hắn mà nói gánh nặng được lên. Chương 1593, tầm linh sư, đạo hữu, ta chọn một tảng đá, Lâm Hiên văng ra một cái túi, bên trong ẩn chứa 500 khối thứ thần trải qua. Tốt, xin cứ tự nhiên, trung niên nhân kia tiếp nhận túi tử, sau đó cười nói, cái gì, dĩ nhiên thật sự có người mua. Mọi người chung quanh trợn to, ánh mắt không thể tin được. Đúng vậy, người này điên rồi sao? Những đá này nhìn tựa như giả, thế nào còn dám mua? Lẽ nào hắn là tầm linh sư? Tầm linh sư, ta xem không giống, ngược có thể là cái trẻ trâu. Căn bản không biết đổ thạch là dạng gì. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lắc đầu thở dài. Bọn họ cho rằng, mua những đá này, chỉ do bị lừa gạt. Một bên, Ám Hồng Thần Long cũng là có chút bận tâm. Nói thật đi, loại này đổ thạch, mặc dù là hắn cũng tìm hiểu không ra. Bởi vì những thạch đầu đó lai lịch đều phi phàm, mặt trên ẩn chứa kỳ lạ năng lượng, vậy phương pháp căn bản đều không thể xem thấu, có chút thoạt nhìn tốt rất cường hãn thạch đầu, kết quả mở ra không có gì cả, thậm chí có đổ thạch cao thủ, đều trong một đêm thua táng ra bại sản, mà Lâm Hiên một tên mau đầu tiểu tử, chưa từng có đổ qua thạch, không biết có thể hay không đi, Ám Hồng Thần Long trong lòng không đáy, quên đi, khiến hắn thử xem a hát, 500 thứ thần tinh cũng không phải nhiều lắm, nếu như lần này không cắt ra tới, lần sau ngăn cản hắn. Không cho hắn cắt nữa là được, Ám Hồng Thần Long hạ quyết tâm, mà Lâm Hiên còn lại là khóe miệng khẽ nhếch, hắn giao rồi 500 thứ thần tinh sau khi, cũng không có lập tức lựa chọn sử dụng, mà là âm thầm vận chuyển vũ đạo thiên nhãn, nhất thời, ánh mắt của hắn trở nên sâu sắc, bất quá lúc này đây, hắn khống chế tốt, cũng không có rõ ràng phù văn hiển hóa, bởi vì hắn không muốn kinh động những người này, gây nên phiền toái không cần thiết, vũ đạo thiên nhãn thập phần cường hãn, là một loại đại thần thông, mặc dù là thế gia hoang cổ cùng tuyệt thế thánh địa. Cũng không có mấy người sẽ, mà Lâm Hiên thiên phú dị thường, học xong loại này thần thông, thậm chí còn luyện đến cảnh giới nhất định, lúc này, Tại vũ đạo thiên nhãn dưới, phía trước thạch đầu mông lung, đột nhiên hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn thẳng một khối, chính là cái này. Lâm Hiên khẽ gật đầu, cầm lên một viên túc cầu lớn nhỏ thạch đầu, sau đó, hắn cũng chỉ như đao, hướng phía hòn đá kia cắt tới, dựa vào, như thế tùy ý, mọi người ngạc nhiên, nguyên bản nhìn đối phương dáng vẻ tự tin, bọn họ còn tưởng rằng đối phương là tầm linh sư, thế nhưng, dĩ nhiên như vậy ai có lựa chọn sử dụng một tảng đá. Cái này quá thảo suất, a hát, những người này lắc đầu, bọn họ phát hiện cái đó và tầm linh sư phương pháp căn bản không một dạng. Chân chính tầm linh sư, cũng muốn cân nhắc tốt nhất lâu, khả năng xác định, mà bây giờ, thanh niên nhân này, phòng trừng cũng liền mấy giây, liền xác định, nhất định là lung tung chọn a hát. Hơn nữa, nhìn đối phương cắt thạch phương pháp, mọi người càng khóe miệng co quắp, chân chính tầm linh sư, đều là dùng đặc chế dụng cụ cắt gọt, thận trọng cắt, rất sợ hủy hoại đồ vật bên trong. Thế nhưng, trước mắt người thanh niên này, dĩ nhiên dùng ngón tay, không có chương pháp gì, đại đại liệt liệt cắt, lẽ nào, hắn không sợ bên trong thật sự có bảo vật, bị hắn gõ hỏng sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người xác định, trước mắt tiểu tử này, tuyệt đối không là cái gì tìm linh thạch, mà là một cái trẻ trâu. Ai, là hắn làm như vậy? Phỏng chừng bên trong có bảo bối, cũng sẽ bị làm hư. Bảo bối gì a? Hắn chính là lung tung chọn, có bảo bối mới là lạ. Mọi người lắc đầu, bất quá cũng không có ly khai, bọn họ không muốn ở lại chỗ này xem náo nhiệt. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng thần sắc bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch. Tại vũ đạo thiên nhãn dưới, hắn đã sớm thấy rõ đồ vật bên trong, lúc này nhìn như bàn tay tùy ý, nhưng là lại không có mảy may hư hao bên trong bảo bối. Ngón tay như đao, nhanh chóng huy động, rất nhanh, kia túp cầu lớn thạch đầu, thay đổi dường như quả đấm lớn nhỏ, xem ra, bên trong thực sự cái gì cũng không có. Nhìn thấy một màn này, mọi người lắc đầu thở dài, thậm chí có người cười nhạt, thế nhưng sau một khắc, bọn họ lại ngây dại, thậm chí há to miệng, không thể tin được, bởi vì Lâm Hiên lại cắt đi xuống nhất đao, kết quả một đạo ánh sáng sáng chói, từ đâu thạch đầu trung tản mát ra, dường như ánh nắng một dạng, rọi sáng khắp thiên không, cái gì, tốt cường hãn hào quang, phương diện này nhất định có bảo, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, bọn họ nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên thực sự cắt ra bảo bối, ta đi. Tiểu tử này là ai, vận may cũng thật tốt quá a hát. Chính là a, tùy tiện một chọn là có thể tuyển ra bảo bối, đây cũng quá nghịch thiên a hát. Nhìn hào quang, sợ rằng tuyệt đối không phải là phàm vật, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, sau đó mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Hiên trong tay thạch đầu, ngay cả ám hồng thần long cũng là khiếp sợ vạn phần, bất quá hắn biết, Lâm Hiên đây tuyệt đối không phải là vận may, mà là dùng vũ đạo thiên nhãn nhìn ra được. Ta đi, tiểu tử này thiên phú cũng quá kinh khủng a hát. Dĩ nhiên có thể đem vũ đạo thiên nhãn luyện đến nước này. Kia thực sự quá chấn kinh rồi, mà Lâm Hiên thì vẫn như cũ khóe miệng khẽ nhếch, không ngừng cắt, rất nhanh, kia ánh sáng sáng chói càng ngày càng sáng, dường như hào quang thông thường, vờn quanh ở chung quanh, ca, sau cùng áp đặt hạ, nhất thời tất cả hòn đá toàn bộ hạ xuống, lộ ra bên trong một cái trứng gà lớn nhỏ tinh thạch. Cái gì, cực phẩm thứ thần tinh, thương thiên, ta không phải là đang nằm mơ chứ, mọi người kinh hô, không thể tin được, bọn họ nghĩ không ra. Khối này nhi thạch đầu trong, dĩ nhiên cắt ra cực phẩm thứ thần tinh, hơn nữa chừng trứng gà lớn như vậy, đây tuyệt đối là hiếm thế trọng bảo. Kiếm được, tiểu tử này tuyệt đối kiếm được, 500 khối phổ thông thứ thần tinh, mua một khối trứng gà lớn cực phẩm thứ thần tinh, đây tuyệt đối quá nghịch thiên, mọi người kinh hô, hai mắt đỏ bừng, ngay cả bán đá trung niên nhân kia, cũng là ngoài ý muốn vạn phần. Bất quá, hắn tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng cũng không có lật lọng dự định, Lâm Hiền nhìn trong tay cực phẩm thứ thần tinh, cũng là hài lòng gật đầu, tốt. Hắn chính cần loại này nguồn năng lượng, không nghĩ tới bây giờ liền cắt đi ra, vừa lúc, cái này một khối, có thể làm cho thực lực của hắn tu vi đề thăng thượng không ít. Đồng thời, trong lòng hắn còn có một phần vui sướng, xem ra, hắn vũ đạo thiên nhãn quả nhiên thần kỳ vạn phần, có thể chính xác nhìn ra đổ thạch tình huống bên trong. Xem ra hắn sau này, hoàn toàn có thể làm một gã tầm linh sư, hắn tu luyện cần năng lượng, thực sự quá, tầm thường đích thủ đoạn, căn bản khó có thể thỏa mãn, nhưng mà nếu như làm tầm linh sư, tiến hành đổ thạch nói có thể nhanh chóng thu liễm số lớn thần tinh. Nhưng mà lúc này, hậu phương lại truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm của cực phẩm thứ thần tinh. Tốt, kia là của ta, kèm theo thanh âm này mà đến, còn có ngập trời đại thủ, hung hăng chụp được, mang Lâm Hiên cùng trong tay cực phẩm thứ thần tinh toàn bộ bao phủ. Kinh khủng này đại thủ, dường như núi cao, thập phần mạnh mẽ, chỉ là khí tức, liền đánh bay không ít võ giả. Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái, trong nháy mắt ly khai tại chỗ. Đừng nói người này ra đột nhiên, coi như là đại năng xuất thủ, hắn mặc dù đánh không lại, cũng có thể thoát đi, hiện tại tốc độ của hắn, thế nhưng thập phần kinh khủng, người nọ một trưởng vỗ không, nhất thời phẫn nộ, còn muốn sẽ xuất thủ. Chương 1594, chấp pháp giả, nhưng mà, chung quanh võ giả cũng ra đầu tê dại, lại có người dám tại Hàn Dương cổ thành động thủ, lẽ nào không muốn sống sao? Quả nhiên, hậu phương, một người cao lớn nam tử thần tình âm lãnh, trước khi đúng là hắn ra tay, lúc này, bàn tay hắn lần thứ hai lộ ra, muốn chụp vào Lâm Hiên, nhưng mà lúc này, trên bầu trời lại truyền đến một đạo quát lạnh chi thanh. Ai dám tại Hàn Dương cổ thành động thủ, giết không tha. Sau đó, một đạo rực rỡ đao mang, dường như lưu tinh thông thường, trong nháy mắt mang kia bàn tay khổng lồ mở ra. Không chỉ như thế, cái kia cao to trung niên nam tử, cũng bị cắt thành hai nửa, như sao rơi ánh đao lóe ra, sau một khắc nở rộ hào quang, hóa thành vô biên hỏa diễm, đem thi thể cùng tiên huyết hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ. Trên bầu trời, chỉ để lại nhàn nhạt mùi máu tươi, thế nhưng kia xuất thủ thi thể của người, từ lâu không gặp, là chấp pháp giả xuất thủ. Thật là khủng khiếp, chung quanh võ giả thấy thế, da đầu tê dại, bọn họ biết, tại đây Hàn Dương cổ thành nội không cho phép nhúc nhích tay. Thế nhưng không nghĩ tới, chấp pháp giả dĩ nhiên bén nhọn như vậy, trước khi xuất thủ người kia, đã là năm sao vương giả, thế nhưng nữa chấp pháp giả trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, đã bị giết, điều này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cổ thành chấp pháp giả, không chỉ giết người xuất thủ, càng chấn nhiếp mọi người, hiện tại, mọi người nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt khiếp sợ. Tuy rằng ánh mắt lửa nóng, nhưng là lại không có người nào dám, nữa lần động thủ, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, trước hắn chợt nghe Hắc Thổ nói qua, cái này Hàn Dương cổ thành quy củ, chỉ là không nghĩ tới, chấp pháp giả dĩ nhiên cường đại như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, vừa lúc miễn hắn phiền phức, kia chủ sạp trung niên nam tử, tựa hồ đối với này tập mãi thành thói quen, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, ánh mắt lóe ra, trầm giọng hỏi, công tử, còn có muốn hay không nữa chọn một, nghe nói như thế, mọi người lần thứ hai kích động. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Lâm Hiên có phải là thật hay không có bản lĩnh, còn là vận khí tốt, mới chọn chúng cái này một khối, nhưng mà, Lâm Hiên cũng khẽ lắc đầu, không cần, của ngươi những đá này trong, chỉ cái này cùng nơi là tốt, những thứ khác đều là phế thạch, cái gì, phế thạch, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, mà trung niên nam tử kia, cũng là thần tình sửng sốt, trong mắt chán phóng ánh sáng sáng chói, ngươi xác định, mà nói có thể không nên nói lung tung. Tự nhiên xác định, Lâm Hiên mỉm cười, sau đó ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh thấu xương, bàn tay hắn vung lên, mang tất cả thạch đầu toàn bộ đánh nát, cái gì, dĩ nhiên động thủ quyền kích nát, mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, hành động này thật sự là quá điên cuồng, hàng vỉa hè trung niên nam tử, cũng là con người mãnh lui, hắn nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên quả quyết xuất thủ, đánh bể hắn tất cả thạch đầu, lẽ nào, hắn sẽ không sợ thực sự những đá này bên trong, có một hai bảo bối, thế nhưng... Khiến mọi người khiếp sợ là, khắp bầu trời mảnh vụn sản sinh, tất cả thạch đầu toàn bộ nổ tung, thế nhưng bên trong tất cả đều là rỗng tuếch, không có một bảo bối, cái gì, cũng không có, thực sự toàn bộ là phế thạch, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, sau đó nhìn phía Lâm Hiên, thần sắc cũng thay đổi, bọn họ hiện tại biết, trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối không là vận khí tốt, mới có thể cắt ra cực phẩm thứ thần tinh, mà là thật là bản lĩnh, đây tuyệt đối là cao thủ, trung niên nam tử kia cũng là thở dài một tiếng, công tử hảo thủ đoạn. Thực sự khiến ta bội phục, ta nguyên tưởng rằng, lần này đổ thạch đại hội, ngoại trừ chúng ta Liễu gia, không có bất kể đối thủ nào, thế nhưng không nghĩ tới, còn có thể xuất hiện công tử nhân vật như vậy, thật sự là khiến người ta ngoài ý muốn. Cái gì, Liễu gia, chẳng lẽ là cái kia gia tộc cổ xưa? Mọi người nghe thế cái, nhất thời khiếp sợ vạn phần, bởi vì bọn họ biết, tại đây Đông Phương Đại Lục phía Đông, có một cái gia tộc cổ xưa, gia tộc này bên trong, đại bộ phận đều là tầm linh sư, thực lực dị thường thập phần kinh khủng. Thậm chí có người nói, còn ra hiện hôm khác linh sư, gia tộc này chính là họ Liễu, bọn họ không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên cũng tới, nguyên lai là Liễu huynh, Lâm Hiên ôm quyền cười nói, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, tuy rằng hắn chỉ hơn 20 tuổi, mà trung niên nam tử niên kỷ rõ ràng so với hắn đại. Thế nhưng hắn lúc này hắn xưng hô Liễu huynh, mọi người chung quanh cũng không có nghĩ có cái gì không đúng. Ngay cả trung niên nam tử kia, cũng không có bất luận cái gì không vui, nhân vì thực lực mới là quyết định bối phận hết thảy, tuổi tác và vân vân. Căn bản không có bất cứ quan hệ gì, hai người lần thứ hai nói chuyện với nhau vài câu, sau đó Lâm Hiên cùng ám hồng thần long ly khai, mọi người chung quanh nhìn Lâm Hiên rời đi bối cảnh, xì xào bàn tán, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, lại có thủ đoạn như vậy? Đúng vậy, có thể liếc mắt xem thấu tất cả thật giả, không cần suy nghĩ cũng là một cái tầm linh sư, chỉ là không biết, hắn là gia tộc nào hoặc là cái nào tông môn thiên tài đệ tử. Tiểu tử kia không coi vào đâu, người trung niên nhân kia mới kinh khủng, mặc dù không có cho thấy bất kỳ thủ đoạn nào. Thế nhưng bằng vào hắn cái này Liễu tính, cũng đủ để khiếp sợ tất cả. Đúng vậy, mọi người gật đầu, Liễu gia tuyệt đối có thể nói là một cái vô cùng kinh khủng gia tộc. Quả nhiên không bao lâu, Hàn Dương cổ thành nội, thì có người đến đây tự mình nghênh tiếp cái họ này Liễu trung niên nhân. Điều này làm cho mọi người, lại là một trận ước ao, mà bên kia, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, còn lại là lần thứ hai ở trong thành đi dạo lên. Ám Hồng Thần Long cũng là vẻ mặt hưng phấn. Tiểu tử, có thể a, không nghĩ tới của ngươi vũ đạo thiên nhãn, dĩ nhiên luyện đến trình độ này, xem ra, sau này còn muốn cho tới cực phẩm thứ thần tinh, hẳn không phải là việc khó gì, mà Lâm Hiên còn lại là hít sâu một hơi, không có lạc quan như vậy, những đá này chỉ là sơ đẳng nhất, ta có thể tìm lối, cũng là vận may, nếu như gặp phải những thứ kia chân chính kỳ thạch, sợ rằng y theo ta bây giờ đạo hạnh, rất khó nhìn thấu, bất quá, cũng không cần quá nản lòng, theo vũ đạo thiên nhãn tu luyện tăng mạnh, đến lúc đó ta có thể cắt ra càng ngày càng nhiều bảo bối. Nói không chừng đến lúc đó, có thể nhận ra một khối chân chính thần tinh. Nói đến đây, Lâm Hiên cũng là nắm lên nắm tay, bởi vì trước khi tại Phong Sơn, hắn ra mắt một khối chân chính thần tinh, phía trên kia phát ra khí tức, khiến hắn đều tâm động không gì sánh được. Đây mới thực sự là bảo vật, một khối thần tinh, đủ để được với vô số cực phẩm thứ thần tinh. Đang nói, Lâm Hiên đột nhiên nhướng mày, thân hình chợt lui, hắn thi triển ra Thiên Long Bát Bộ, trong nháy mắt ly khai tại chỗ. Ngay hắn rời đi một sát na kia, một thanh lạnh lẽo đao phong rất nhanh chém xuống, mang Lâm Hiên nguyên lai đứng yên địa phương hoàn toàn cắt toái. Bên kia, Ám Hồng Thần Long cũng là thân hình thoát một cái thối lui đến xa xa, hắn đồng dạng bị công kích, bất quá hoàn hảo, hai người đều nắm giữ Thiên Long Bát Bộ, tốc độ đạt tới vô cùng kinh khủng tình trạng, cho nên mới có thể né tránh loại này ám sát. Bất quá hai người cũng là kinh hãi vạn phần, nếu như không có Thiên Long Bát Bộ, bọn họ hiện tại sợ rằng từ lâu trọng thương, thậm chí khả năng bị giết. Đáng chết, rốt cuộc là ai cũng dám tại đây Hàn Dương cổ thành nội xuất thủ. Lâm Hiên sắc mặt dị thường âm trầm, phải biết rằng trước khi cũng có người động thủ với hắn, thế nhưng lập tức đã bị chém giết, cho nên nói đối với Hàn Dương cổ thành quy củ sợ rằng không ai dám phá hư, nhưng là bây giờ vẫn còn có người dám ám sát hắn, hơn nữa không là một người, điều này làm cho hắn chấn động vạn phần. Chương 1595, ám sát. Bên kia, Ám Hồng Thần Long cũng là nghiến răng nghiến lợi, là ai lăn ra đây dám ám sát bổn hoàng? Nhưng mà lại không có người trả lời. Rất hiển nhiên, đối phương là vô cùng kinh khủng sát thủ, am hiểu ẩn nấp, một kích không trúng lập tức bỏ chạy. Thế nhưng Lâm Hiên làm sao sẽ làm cho đối phương ly khai? Hắn thi triển vũ đạo thiên nhãn, nhất thời trong mắt phù văn thần bí lóe ra kinh khủng hào quang, quét ngang tứ phương. Mặc dù kia hai cái sát thủ ẩn núp cho dù tốt, giờ khắc này ở vũ đạo thiên nhãn dưới tác dụng cũng thì không cách nào ẩn giấu. Tìm được rồi, Lâm Hiên cho Ám Hồng Thần Long dẫn âm, sau đó hai người thân hình lay động giết về phía trước phương. Kia hai cái thần bí sát thủ sắc mặt đại biến, bọn họ nghĩ không ra đối phương lại có thể tập trung bọn họ. Lúc này thấy đối phương vọt, nhất thời ra đầu tê dại, thân hình thoát một cái, hai người sẽ phải rời khỏi. Thế nhưng Lâm Hiên cường đại dương nào, hắn thi triển Thiên Long Bát Bộ, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới trước người đối phương. Làm sao có thể nhanh như vậy? Thần bí sát thủ khiếp sợ, hắn căn bản nghĩ không ra nghĩ tốc độ của đối phương dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Hắn thân là sát thủ, am hiểu thân pháp, có thể là đối phương thân pháp nhanh hơn hắn, thậm chí hắn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đuổi theo. Đáng chết, thần bí kia sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay đâm ra một kiếm, kiếm quang sáng chói xé rách trời cao. Lâm Hiên cũng cười nhạt, bàn tay giơ lên, ẩn chứa vô số kinh khủng ngọn lửa màu đen hướng phía trước hung hăng vỗ tới. Thình thịch, một chưởng này vô cùng kinh khủng, trực tiếp mang hư không đánh bạo, không gian chung quanh hiện lên từng đạo vết rạn, ngọn lửa màu đen càng mang tên kia thần bí sát thủ bao phủ. Trong nháy mắt, thần bí kia sát thủ liền bị đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, Ám Hồng Thần Long cũng là thi triển cường đại tuyệt học, giết một gã khác sát thủ. Nhưng mà lúc này, viễn phương truyền đến một đạo quát lạnh chi thanh, người nào dám ở Lạnh Dương Cốc thành nội động thủ, thật là muốn chết. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long địa phương sở tại, tuy rằng hẻo lánh, thế nhưng cũng không phải là không có người, mới vừa một màn kia, cũng không có thiếu võ giả thấy được. Lúc này nghe được phương xa quát lạnh chi thanh, những người đó càng ra đầu tê dại, bọn họ nghĩ không ra, chấp pháp đội đã vậy còn quá mau đã tới rồi. Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chấp pháp đội hiệu suất đã vậy còn quá cao. Nhất thời, hắn hừ lạnh một tiếng, bởi vì thông qua vũ đạo thiên nhãn, hắn còn có thể thấy xa xa còn có mấy đạo nhân ảnh. Bất quá cự ly quá xa, hơn nữa những người đó cũng không có động thủ, hắn hiện tại nếu muốn giết đối phương, chỉ sợ sẽ làm cho chấp pháp đội nắm được cán, cho nên hắn cũng không có động thủ. Trong nháy mắt, vài đạo người rất nhanh bay tới đến phụ cận đây, những người này đều mặc hắc giáp, khí tức cường đại, mang theo kinh khủng khí sát phạt. Những người này chính là Hàn Dương cổ thành chấp pháp đội, người phương nào cũng dám tại Lạnh Dương Cốc thành nội động thủ. Một người mặc hắc giáp trung niên nam tử quát lạnh, ánh mắt của hắn như điện, thập phần sắc bén, nhưng mà Lâm Hiên lại mặt không đổi sắc, hắn đứng chắp tay, trầm giọng nói, tốt, chấp pháp đội, các ngươi tới rất đúng lúc, ta cũng muốn biết là ai dám ở trước mặt mọi người ám sát ta. Cái gì, ám sát? Nghe vậy, kia mấy người chấp pháp đội võ giả nhíu mày, bọn họ chỉ là cảm thụ được linh lực ba động, cho nên đến đây dò xét, không nghĩ tới vẫn còn có như vậy nguyên nhân, đúng là ám sát, không tin ngươi có thể hỏi chung quanh những người này. Lâm Hiền chậm rãi nói, chung quanh những thứ kia võ giả, có chút người nhát gan đã chạy trốn, thế nhưng còn có một chút ở lại tại chỗ, lúc này bọn họ cũng là nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử này chính là trước khi cắt ra cực phẩm thứ thần tinh cái kia tầm linh sư A Hát. Đúng vậy, có người nói ngay cả Liễu gia người trung niên nhân kia đều đối với hắn yêu ái có thừa. Có lẽ có nhân, không, đố kỵ thiên phú của hắn, có người nghĩ hắn là uy hiếp, mới âm thầm động thủ. Ngươi là tầm linh sư? Hắc giáp nam tử nghe xong, cũng là giật mình, sau đó ngóng nhìn Lâm Hiên. Không sai, đúng là tầm linh sư. Lâm Hiên gật đầu, đến bây giờ mới thôi, hắn chỉ có thể mang ra cái thân phận này, tuy rằng hắn căn bản không phải cái gì tầm linh sư. Thế nhưng có vũ đạo thiên nhãn tại, nghĩ đến hắn hẳn là không có vấn đề gì. Xem ra công tử là lần đầu tiên tới Hàn Dương Cổ Thành. Như vậy ta là công tử nói một chút Hàn Dương Cổ Thành quy củ. Chúng ta thành nội chia làm công cộng khu cùng không cách nào khu. Trong đó công cộng khu cấm động thủ, mà không cách nào khu chúng ta sự chấp pháp đội của người chắc là sẽ không nhúng tay. Công tử sau này có thể ở nơi nào giải quyết ân oán cá nhân. Lúc này đây công tử không biết tình huống, chúng ta tự nhiên sẽ không đối công tử khó xử. Đa tạ các vị, ta đã biết, nhìn thấy cái này chấp pháp đội không có khó xử. Lâm Hiên cũng là ôm quyền nói. Hắn biết, chắc là hắn thân phận của tầm linh sư, đưa đến tác dụng, mà chung quanh những thứ kia võ giả, cũng là một trận ước ao. Quả thực, tầm linh sư cực kỳ hiếm thấy, mà cường hãn tầm linh sư, tức thì bị các đại thế lực tôn sùng là khách quý. Cho nên vừa mới, Lâm Hiên tuy rằng động thủ, thế nhưng chấp pháp đội cũng không có truy cứu. Thế nhưng, Lâm Hiên nhưng trong lòng nghi hoặc vạn phần, bởi vì hắn nghĩ không ra, là ai ám sát hắn. Phải biết rằng, hắn vừa tới Hàn Dương Cổ Thành, sợ rằng căn bản cũng không có cái gì địch nhân. Mà đan tông nội, cũng không có cái gì rõ ràng địch nhân, cho nên, hắn nghĩ không ra có ai sẽ động thủ với hắn. Một bên, ám hồng thần long cũng dẫn âm, rất có thể là giữ tại địch nhân, dù sao ngươi vừa bày ra tầm linh sư bản lĩnh, mà lần này đổ thạch đại hội, cũng tới không ít tầm linh sư, nói không chừng, có người nghĩ ngươi là uy hiếp, muốn ngươi diệt trừ, xem ra, sau này phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Hiên gật đầu, bất quá, mặc dù nhỏ tâm, thế nhưng trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Mặc dù đối phương là đại năng, hắn đánh không lại, muốn chạy trốn cũng không có người có thể lưu lại. Kế tiếp, chấp pháp đội cùng Lâm Hiên đều đi, mà cái này trên đường phố, lại lần hiện lên hai đạo thân ảnh. Hai người này, một là anh tuấn thanh niên, ánh mắt sâu sắc, dường như tinh không, một là cao to trung niên nam tử, lưng đeo trường đao, hai người mặc hồng bào, mặt trên thêu một đóa màu đen hoa sen. Hai người này trước khi tại Phong Sơn ở chỗ sâu trong xuất hiện qua. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên lại tới Hàn Dương Cổ Thành. Lúc này kia cao to trung niên nhân, nhìn phương xa thân ảnh. Khẽ gật đầu, tốt người trẻ tuổi, thực lực tốt, tốc độ rất nhanh, hơn nữa tựa hồ còn là tầm linh sư. Thế nào, người lại ngứa tay, kia anh tuấn thanh niên nhàn nhạt nói, chúng ta là đang thi hành trong khi làm nhiệm vụ, không có mệnh lệnh của ta, người tốt nhất không cần loạn tới, đối phương chỉ là không sai mà thôi, căn bản không đáng giá chúng ta xuất thủ. Nam tử cao lớn cười nói, yên tâm đi, ta chỉ nói là nói mà thôi, ta đại đao, cũng không giết hạng người vô danh, nếu như đối phương là tuyệt thế thánh địa thánh tử, hoặc là thế gia hoang cổ của người. Ta ngược có thể có hứng thú xuất thủ, bất quá đáng tiếc, đối phương căn bản không phải. Trung niên nam tử cười nói, sau đó lại thấp giọng nói, ngươi xác định, đệ đệ ngươi sẽ tới nơi này. Kia anh tuấn thanh niên nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt nở rộ lướt một cái sâu sắc quang mang. Chương 1596, Bái Nguyệt Giáo, trung niên nam tử cười nói, sau đó lại thấp giọng nói, ngươi xác định, đệ đệ ngươi sẽ tới nơi này. Kia anh tuấn thanh niên nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt nở rộ lướt một cái sâu sắc quang mang, không sai được. Hắn sẽ phải tới tham gia cái này đổ thạch đại hội. Ta rất muốn nhìn một chút, hắn đến cùng phát triển đến trình độ nào. Sau đó, hai người thân hình thoát một cái, giống như một sợi khói xanh, tiêu thất tại chỗ. Bên kia, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long sau khi rời khỏi, liền tới đến một tửu lâu. Bên trong tửu lâu tất cả đều là võ giả, lúc này chính thảo luận kịch liệt đổ thạch chuyện tình. Lâm Hiên không nói gì thêm, điểm một bàn đồ ăn, một bầu tốt nhất linh tửu, cùng ám hồng thần long, còn có tuyết bạch tiểu hầu, cùng một chỗ ăn vừa nghe. Từ chung quanh đến đàm luận chung, hắn đạt được một ít tin tức, vậy chính là có quan đổ thạch thạch đầu. Cái này thần tinh, đều là trải qua mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn năm mới hình thành, có một ít tạo thành mạch khoáng, mà có một ít còn lại là bị đóng ở tại thạch đầu bên trong. Mà những thạch đầu đó, chính là đổ thạch, những đá này đều dẫn theo hoang cổ khí tức, cho nên thông thường võ giả căn bản rất khó nhìn thấu. Chỉ mở ra sau khi, khả năng biết bên trong đến tột cùng là không phải là có bảo bối, mà những đá này nơi sản sinh, lại quyết định bảo bối hơn thiếu. Trong đó có một loại đến từ Thái Sơ cổ quáng thạch đầu, thập phần chân quý, có người nói ở trong đó bảo bối hàm lượng cũng càng là cao, bất quá, cái này Thái Sơ cổ quáng cũng không phải là cái gì đất lành. Đó là một cái sinh mệnh cấm khu, chỉ có một chút cường đại thế gia hoang cổ, cùng thánh địa mới, có thể nữa thái sơ cổ quáng ngoại vi đạt được một ít thạch đầu. Đem vận tới, tiến hành đổ thạch, mà những người khác, căn bản không có thực lực này, cũng không có gan này phách. Có người nói lúc này đây đổ thạch đại hội thượng, thì có từ thái sơ cổ quáng trung đào lên thạch đầu. Đàm luận đến nơi đây, mọi người chung quanh càng thêm kích động, loại nào thạch đầu, sợ rằng cùng nơi đều biết bán ra giá trên trời a hát. Đúng vậy, tuyệt đối là giá trên trời, người bình thường căn bản không dám mua, sợ rằng cắt sau khi ra ngoài, bên trong không có bảo bối, sẽ bồi táng ra bại sản. Vậy tuyệt đối, ngay cả cái nào cường đại tầm linh sư, cũng không phải có nắm chắc. Bất quá, lần này không nhất định, lần này đổ thạch đại hội, nói không chừng sẽ có người cắt một khối cái loại này đến từ thái sơ cổ quáng thạch đầu. Thái sơ cổ quáng, Lâm Hiền nheo mắt lại, mang tên này lao lao nhớ kỹ. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo, ngay sau đó, một đám thân ảnh rất nhanh tiến đến, kia là một đám người trẻ tuổi, khí tức cường đại, mặc hoa phục, cử chỉ cao ngạo, tại bọn họ ống tay áo đều thêu một vòng ánh trăng, đám người kia thập phần kiêu ngạo, vừa lên tới liền chiếm đoạt trung ương nhất chỗ ngồi, mà lúc này, kia Bái Nguyệt giáo một cái nữ tử, còn lại là hướng phía Lâm Hiên bên này trông lại, sau đó, nàng kinh hô một tiếng, "Ai nha, thật xinh đẹp tiểu hầu tử, sư ca, ta nghĩ muốn cái vật kia." Nói đi, nàng bất đồng mọi người để ý tới, đi thẳng tới Lâm Hiên bên cạnh, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, của ngươi cái này sủng vật bán thế nào? Ta cho ngươi 100 lần thần tinh, mang kia bán cho ta." Nói đi, nàng tay ngọc vung lên, trực tiếp xuất ra 100 lần thần tinh, đặt ở Lâm Hiên trước mặt, "Không bán, cầm của ngươi thứ thần tinh, ở trước mặt ta tiêu thất." Lâm Hiên cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ngươi nói cái gì? Ngươi dám quát lớn ta? Tiểu tử, ngươi có phải là muốn chết hay không?" Kia Bái Nguyệt giáo nữ đệ tử nghe xong, nhất thời tức giận, mù mắt chó của ngươi, có biết hay không ta là người như thế nào, dám đối với ta quát lớn, có tin ta hay không hiện tại cắt lấy đầu lưỡi của ngươi. Lan, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, oanh, phía trước, những thứ kia Bái Nguyệt giáo võ giả nghe được thanh âm này, nhất thời đều nổi giận, từng cái một đứng lên, hướng phía Lâm Hiên bên này đi tới, tiểu tử, thật can đảm, ngươi dĩ nhiên quát lớn ta sư muội, ta xem ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Quỳ xuống nói xin lỗi, vả miệng 100 cái. Ta có thể tìm ngươi một mạng, không thì, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối không cách nào sống ly khai cổ thành, dám quát lớn chúng ta Bái Nguyệt giáo của ngươi, tiểu tử, ta xem ngươi là thật không muốn sống. Từng đạo quát lạnh thanh truyền đến, cái này Bái Nguyệt giáo đệ tử, bao quát Lâm Hiên, trong mắt mang theo nồng nặc sát ý, Bái Nguyệt giáo, rất ngậm sao, dám trêu ta, cẩn thận ta đem bọn ngươi toàn bộ giết. Lâm Hiên Hiên lạnh lùng nói, hắn ở chỗ này thật tốt đi ăn, có thể là đối phương dĩ nhiên chủ động gây sự với hắn, còn muốn nhục nhã hắn. Là một người cũng không thể nhẫn, chớ nói chi là Lâm Hiên, nếu như không phải là không muốn kinh động chấp pháp đội. Hắn hiện tại đã sớm xuất thủ, mang những người này toàn bộ giết, mà bên trong tửu lâu võ giả, nhìn thấy một màn này, cũng là nhộn nhịp xì xào bàn tán, đó là Bái Nguyệt giáo của người A-Hát, quả nhiên thật là bá đạo, tiểu tử kia phải xui xẻo, Bái Nguyệt giáo bên này đều là cao thủ, hắn một người, căn bản đỡ không được, nghe thấy được sao tiểu tử, Bái Nguyệt giáo của người cuồng tiếu, nếu như không phải là có cổ thành quy củ. Ta đã sớm động thủ, phải không, ngươi cũng biết cổ thành quy củ. Lâm Hiên cười nhạt, các ngươi bây giờ còn có thể sống nói chuyện, chính là bởi vì cổ thành quy củ. Không thì, các ngươi hiện tại ở trước mặt ta, đã là chết người đi được, hiện tại lập tức cút cho ta, không thì tự gánh lấy hậu quả. Nghe nói như thế, Bái Nguyệt giáo võ giả nhướng mày, mà xung quanh những người đó còn lại là một mảnh ồ lên. Bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên một người, đối mặt Bái Nguyệt giáo những cường giả này, lại vẫn dám như thế đáp lại, tiểu tử này là ai? Nhìn tốt lạ mặt đây, lẽ nào, hắn cũng là đại giáo đệ tử? Không phải đâu, ta thế nào cảm giác hắn chỉ hay sao vương giả tu vi nha? Như vậy người, cũng dám kêu gào Bái Nguyệt giáo. Cái gì, hay sao vương giả, điều đó không có khả năng. Mọi người khiếp sợ, sau đó nhộn nhịp dò xét, rất nhanh, bọn họ khiếp sợ vạn phần, bởi vì đối phương thật chỉ hay sao vương giả tu vi. Ha ha ha ha, thật là cười ngạo ta. Bái Nguyệt giáo những người đó bừa bãi cười lạnh, hay sao vương giả, tiểu tử, điểm ấy tu vi. Cũng dám trước mặt chúng ta kiêu ngạo, xem ra ngươi thực sự không biết chữ chết viết như thế nào. Mà trước kia người nữ đệ tử, cũng là cười nhạt, tiểu tử, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tự mình muốn chết liền, đừng trách lão nương, dứt lời, bàn tay nàng lộ ra, hướng phía Tuyết Bạch tiểu hầu chộp tới, ngô kỷ, Tuyết Bạch tiểu hầu huy vũ mau nhung nhung tiểu móng vuốt. Thập phần tức giận, nhìn thấy đối phương chộp tới, hắn trong nháy mắt tiêu thất, thật nhanh, lại còn là trời sinh dị chủng, nữ đệ tử kia sửng sốt. Trong lời nói tràn đầy mừng rỡ, loại này kỳ chân dị thú, chỉ ta mới xứng có. Nói đi, nàng ánh mắt chuyển động, nhìn quét tứ phương, muốn bắt Tuyết Bạch tiểu hầu quỹ tích, nhưng mà sau một khắc, nàng lại hét thảm lên. A, bén nhọn thanh âm của vang lên, Nghe được chúng ra đầu tê dại, kia Bái Nguyệt giáo nữ đệ tử cũng nhanh chóng rút lui. Lấy tay chưởng bụng mặt, vẻ mặt kinh khủng, tí tách, máu tươi từ của nàng khe hở, nhanh chóng chảy ra, giọt rơi trên mặt đất. Cái gì? Bị thương? Điều này sao có thể? Mọi người chung quanh mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bọn họ vừa mới, căn bản không có thấy có người xuất thủ. Thế nhưng nữ đệ tử kia thế nào bị thương? Ngô hệ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu xuất hiện lần nữa, quơ tiểu móng vuốt, khí hanh hanh hình dạng, mà kia phách lối nữ đệ tử, còn lại là tức giận thậm chí run rẩy. Chương 1597, một quyết sinh tử, trong mắt nàng tràn đầy ác độc, chết tiệt chết hầu tử, ngươi dám khiến ta hủy dung, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Sư huynh, mang những người này toàn bộ giết chết, không chừa một mống, nàng thực sự giận điên lên, nàng không nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.